Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, Ba Tế. Thạch Hạo đương nhiên không có khả năng phân tử kim thử một nửa, mà là chỉ cấp đối phương 1/4. Bọn hắn một nhóm thế nhưng là 4 cái, mặc dù Thạch Phong tạm thời vẫn còn chưa qua đến tụ hợp, nhưng có thể không cho mình lão phụ lưu 1/1 sao? Hiện tại, bên ngoài những người kia hẳn là đang điên cuồng tìm chúng ta. Hay là thành thành thật thật chờ đợi ở đây đi. Hai người một chuột đều không có dự định ra. Ngoài, liền tại trong tiên cư tu luyện. Lần này, thu hoạch của bọn hắn quá lớn. Một cái trúc thiên thê thu hoạch cũng có thể làm cho người điên cuồng. Huống chi là một đống, cái này so cái gì di tích cổ đoạt bảo đều muốn tới thu hoạch to lớn. Nhưng vấn đề là, dưới tình huống bình thường, có thể tẩy sạch đến một vị trúc thiên thê cường giả sao? 7 ngày sau đó, Thạch Hạo chỉ cảm thấy chính mình chạm đến một cái bình chướng. Không cách nào lại có tiến bộ, hoặc là đột phá đến đăng thánh vị, hoặc là lần nữa hiến tế. Đến, Thạch Hạo đã đem một đoạn thông thiên thụ luyện hóa, cùng tự thân hoàn toàn hòa thành một thể. Cho nên, lần này hiến tế chẳng những có bản thân hắn võ đạo lý giải, còn có một đoạn thông thiên thụ. Hắn bắt đầu hiến tế, thiên địa tiếp nhận hắn tế phẩm, mà một lúc sau, lập tức có năng lượng bàng bạc phản hồi với hắn, toàn phương vị mà tăng lên, từ linh hồn đến nhục thân. Sinh mệnh cấp độ chất biến. Ba tế lần này kéo dài dòng dã 11 ngày. Nhiều một ngày, Thạch Hạo cảm thấy chính mình trên võ đạo lý giải cũng không có thêm ra bao nhiêu. Khác biệt ở chỗ thông thiên thụ. Nói cách khác, hắn chỉ lấy thông thiên thụ tiến hành hiến tế mà nói. Vậy một dạng có thể đạt được thiên địa chi lực tẩy tôi, mà lại thời gian dài tới 1 ngày. So với bình thường đại tế thiên dựa vào bản thân chi lực đột phá còn muốn tới thời gian lâu dài. Nhưng là, cũng liền như vậy, không có cách, đây cũng chỉ là một đoạn thông thiên thụ mà thôi. Cả cây hiến tế mà nói, có thể làm cho hiến tế thời gian tiếp tục 10 ngày 20 ngày sao? Phút cuối cùng, quả nhiên thiên địa lại đang cùng hắn câu thông, muốn Thạch Hạo đem tiểu tinh vũ kính dâng đi ra. Cái này muốn đổi thành là người, tại ngay cả bị cự tuyệt 2 lần đằng sau, chắc chắn sẽ không lại đến lần thứ 3. Nhưng thiên địa trên thực tế là không có tình cảm, lại nhiều lần cự tuyệt cũng sẽ không để nó phát lên trên cảm xúc biến hóa. Thạch Hạo quả quyết cự tuyệt, đây mới là gốc rễ của hắn. Mặc dù bây giờ nhỏ yếu, nhưng tương lai nói không chừng có thể diễn hóa thành phàm giới đồng dạng tồn tại. Một bên khác, ông Nam Tình, Tử Kim Thử cũng nhao nhao luyện hóa thông thiên thủ, đem hiến tế, đổi lấy một tế tăng lên. Thạch Hạo tò mò, đại tế thiên cực hạn, đến cùng là hiến tế số lần, vẫn là bị thiên địa chi lực rèn luyện thời gian đâu. Ngươi nhìn, Thạch Hạo một lần hiến tế lấy được thiên địa chi lực chí ít so người khác nhiều gấp 10 lần. Vậy coi như đối phương hoàn thành 10 lần hiến tế, lại có thể nói siêu việt Thạch Hạo sao? Cho nên, Thạch Hạo cho rằng, đại tế thiên cực hạn cũng không phải là toàn do hiến tế số lần quyết định. Còn muốn cân nhắc hiến tế tổng thời gian. Tóm lại, hiến tế số lần càng nhiều, nhận thiên địa chi lực rèn luyện thời gian càng dài, vậy khẳng định thì càng cường đại. Thạch Hạo muốn làm chính là tại dưới tình huống hiến tế số lần đạt tới cực hạn, là mình đã bị thiên địa chi lực rèn luyện thời gian cũng đạt tới cực hạn. Hắn ra tiên cư, lúc này tự nhiên không còn cái nào cường giả còn tại phụ cận tìm kiếm. Mọi người trọng điểm hay là Đinh Lăng Phong thần tàng. Ai không muốn làm cái thứ hai Cửu Long thần tôn? Trên thực tế, Thạch Hạo đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều truy cầu. Hắn đã đi ra con đường của mình, dù là đạt được Đinh Lăng Phong thần tàng, vậy nhiều lắm là chính là học một chút đối phương tuyệt học, mà không có khả năng đi lại đi đối phương đường. Cho nên Thạch Hạo mới có thể thảnh thơi tại trong tiên cư tu luyện lâu như vậy. Bằng không mà nói, đổi ai có thể ngồi được vững. Hắn lần nữa cải biến dung mạo, khắp nơi tìm hiểu đứng lên. Không bao lâu, hắn liền đối với 20 ngày qua tới tình huống có hiểu rõ. Có một tòa cổ lão cung điện bị phát hiện, hư hư thực thực Đinh Lăng Phong địa chỉ cũ. Nhiều ngày như vậy, chúng đại năng vẫn muốn đánh vào đánh trong cung điện. Bất quá, bây giờ còn không có làm đến. Vì cái gì? Phía ngoài cung điện tràn ngập các loại cơ quan cấm chế. Đối với Trúc Thiên Thê đều có thể hình thành đại uy hiếp. Trừ cái đó ra, còn có liên miên yêu thú. Thực lực mạnh đến mức thậm chí đạt đến Trúc Thiên Thê cấp bậc. Cũng làm cho đại quân tiến lên trở nên vô cùng chậm rãi. Hiện tại, các lộ nhân mã vừa liên thủ đem yêu thú tiêu diệt. Cũng tiến lên đến cửa cung điện, có thể đại môn khóa chặt, còn bị trận pháp giam cấm. Chúng đại năng ngay tại liên thủ thôi diễn, ý đồ sớm ngày mở ra đại môn. Nói cách khác, mặc dù Thạch Hạo trì hoãn 20 ngày tới, nhưng căn bản không có bỏ qua cái gì. Thạch Hạo ba cái xuất phát, hướng về cung điện mà đi. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới địa phương. Nếu như nơi này liền cất giấu Đinh Lăng Phong thần tàng, như vậy đây chính là nơi đây sau cùng một trạm. Thạch Hạo không có tiến lên mà đi, vừa đem một đám đại lão đều là cướp sạch, hắn lại không muốn đi tặng đầu người. Hắn liền lẳng lặng mà nhìn xem, mười phần điệu thấp. Tử Kim Thử còn muốn trực tiếp xuyên thấu cửa đi lấy Đinh Lăng Phong bảo tàng, nhưng là cái cung điện này phòng ngự cường đại hiển nhiên vượt ra khỏi dự tính của nó. Dù là lấy nó chi năng cũng không cách nào làm đến. Liền dạng này, nhoáng một cái đã là 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, các lộ đại năng chân thành hợp tác, từng bước tiến lên, tiến triển 10 phần thuận lợi. Nghe nói phá vỡ cửa cung chỉ là trong 1-2 ngày qua sự tình. Quả nhiên, lại qua 1 ngày mà thôi. Phía trước truyền ra tiếng hoan hô, cấm chế bài trừ, có thể tiến nhập. Đám người vội vàng tiến lên, nặng nề cửa cung mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Đinh Lăng Phong, ngươi tên vương bát đản này, rốt cục chịu thả lão tử đi ra. Đúng lúc này, lại nghe trong cung điện truyền ra kinh thiên động địa tiếng giống. Lập tức, tất cả mọi người là ngây dại, tình huống như thế nào? Bên trong cung điện này lại có thể có người, mà lại, người này lại là bị Đinh Lăng Phong giam ở bên trong. Không đúng, cái này đều đi qua bao nhiêu năm, ai không được đã sớm treo đâu. Chẳng lẽ là, tiên nhân, không phải là không có khả năng a? Đinh Lăng Phong đã sớm phi thăng tiên giới, thực lực siêu phàm tuyệt thế, thật muốn bắt một vị tiên nhân, cưỡng ép trấn áp ở chỗ này. Đó cũng không phải chuyện không thể nào. Tiên nhân, tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái. Đây là chỉ truyền ở chỗ tồn tại trong truyền thuyết a. Thạch Hạo dâng lên thân hình, tại chỗ cao quan sát, trong cửa cung rộng mở, chỉ gặp một vị nam tử trung niên sải bước đi ra. Hắn lôi thôi lếch thếch, nhìn qua tràn đầy thô bỉ chi khí, tóc càng là rối bời. Nếu không phải vừa rồi một tiếng giống kia, lại thêm là từ trong cung điện đi ra, ai cũng muốn cho là hắn là cái trợ búa vô lại đi. Mẹ nó, vị này có thể là tiên nhân sao? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút mộng quyền. Nam tử trung niên kia đứng tại cửa ra vào, ánh mắt đảo qua, trên mặt không che giấu chút nào chán ghét. Ghét nhất chính là các ngươi những người này. Nghe được nơi nào có bảo tàng gì, di tích cổ xuất thế, tựa như ngửi được mùi phân con ruồi, ong ong ong bay tới. Nghe được dạng này ví von, mọi người đều là sắc mặt khó coi. Phải biết, nơi này chính là không thiếu Trúc Thiên Thê đại năng, thậm chí còn có đỉnh cao nhất cấp bậc. bây giờ lại bị người so sánh là con ruồi, để bọn hắn làm sao có thể đủ không giận. Thế nhưng là, nam tử trung niên này, đến cùng phải hay không tiên đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.